Chương 478, xuất chinh bang tộc. Đế quốc, Nam Phương. Tổng đốc phủ. Từng cái sử dụng cao cấp trang giấy viết chiến báo tổng đốc hầu như không cần đi xem. Từ sĩ quan phụ tá phát khổ sắc mặt bên trên là hắn biết hôm nay chiến báo cùng đoạn thời gian trước không có phân biệt, bất quá là chết nhiều thiếu đế quốc sĩ binh số liệu mà thôi. Không nên có thể như vậy a, ở thuộc hạ trước mặt, tổng đốc cầm lấy đầu thất thố đại hống đại khiếu. Không có ai trả lời, bởi vì ở trong lòng của tất cả mọi người ban đầu đều là cùng cấp trên của bọn họ một dạng ý niệm trong đầu, chiến tranh không nên sẽ biến thành như vậy, sẽ phải dễ như trở bàn tay một dạng trong khoảng thời gian ngắn đem bang tộc triển áp mới đúng. Binh lính của đế quốc cũng không yếu a, đế quốc tin tưởng vững chắc chỉ có lực lượng cường đại mới là trên đời không đổi vĩnh hằng, quân đội vĩnh viễn cường thịnh, đế quốc thì vĩnh tồn. Quân quyền phóng ra ngoài, bất kể tuổi tác giới tính thân phận đặc biệt đề thăng, dù cho trước đó không lâu ngươi chính là ăn xin ăn mày, buồn rầu làm sao sống quá ngày mai, làm ngươi năng lực được công nhận lúc, phú quý cùng quyền thế sẽ gặp chen chúc mà đến. Như vậy trong đế quốc trở thành tướng quân người cũng sẽ cố gắng đề thăng vị trí của mình, kết quả chính là quân đội chất lượng. Trừ phi là cái loại này cực độ xa xỉ tham lam giá hỏa sẽ ăn không hướng, giam binh lính tiền lương tạo thành binh lực suy yếu, đại bộ phận tướng lĩnh thuộc hạ sĩ binh đều là khổng vũ hữu lực khỏe mạnh trẻ trung. Bằng không như vậy, cái này trăm ngàn năm qua đế quốc vài lần suy yếu chi tế sớm bị nhìn chằm chằm các quốc gia dị tộc tống đâu, cho đến ngày nay bầu không khí tăng giả, đế quốc lực lượng quân sự cũng bảo trì ở tiêu chuẩn tuyến thượng. Tổng đốc dưới quyền quân đội không kém, từ lân cận thành thị mời tới viện binh ở giữa cũng không thiếu khuyết tinh binh dũng tướng. Nhưng chỉ có như vậy cường binh lấy thập vạn cường công 10.000 phương thức vẫn như cũ cực kỳ thảm đạm xong việc, không ai từng nghĩ tới loại kết cục này. Hết thể nguyên nhân chỉ là hai chữ, hoàn cảnh. Quân đội của đế quốc huấn luyện trình độ vẫn không có bỏ lại, bất kể là viễn phó dị quốc biên cảnh vẫn là bản thổ bên trong chấn áp phản loạn đều là dư giả, nhưng là đây hết thể đều là xây dựng ở quân đội bộ chỉ huy đem một thiết nạp vào trưởng khống ở giữa là tiền đề. Bọn họ chưa bao giờ từng ở hoang vu ác liệt nơi chiến đấu qua. Bộ chỉ huy các tham mưu luôn là tường chiến tràng dẫn đạo ở có lực nhất bổn phương. Nhưng mà binh sĩ như vậy ở có chút địa hình chiến tranh ở giữa liền có chút kiểu xanh quán dưỡng cảm giác, rừng mưa ao đầm sam lộ vẻ đối với bọn họ mà nói như địa ngục. Độc ao đầm cùng sông lớn kích lưu ngăn cản hành quân, hại trùng quần cùng tật bệnh đả kích giả sĩ khí, sinh tồn ở cái kia rất nhiều nguy hiểm trùng cùng manh thu không chút lưu tình công kích tới binh sĩ, ở nơi này chút tự nhiên mạnh mẽ uy chi dưới trấn áp quân đội hoàn toàn không cách nào phát huy thực lực của bản thân. Đồng thời ngay tại chỗ sống động bang tộc cũng không ngừng ở ban đêm tiến hành quấy rầy cùng tập kích, mệt mỏi đế quốc quân không cách nào hoàn thành trấn áp nhiệm vụ, ngược lại không ngừng mất đi bản thân lực lượng tác chiến. Trước hết bị tổn thương chính là tổng đốc binh lực dưới quyền, nhưng mà ngay từ đầu tổng đốc thậm chí căn bản cũng không biết bộ hạ của mình ở một cái thổ dân trên tay bị thua thiệt nhiều, nguyên nhân là em vợ của hắn còn có mấy người bộ hạ bị thua thiệt nhiều hao binh tổn tướng dưới sở làm cho hắn tức giận, liền ẩn giấu đi, không ngừng cường công mưu toan lấy. Thẳng đến tổng đốc phát hiện lúc lại chỉ có thể bi ai phát hiện binh lực của hắn đã không đủ để chấn áp một cái thổ dân. Tuy là còn có những binh lực khác có thể dùng, nhưng là bang tộc ngoài ý muốn cường thế dẫn động gần sát thổ dân còn có những cái này chết tiệt dị tộc dục dịch. Tổng đốc đầu óc còn không có bị lừa đá, biết giờ này khắc này tuyệt đối không thể điều đi khu vư cờ qua nở ly khác địa khu binh sĩ, liền kiên trì tìm vài cái quan hệ tốt thành thị mượn binh, vận biến thành bộ dáng như hiện tại đế đô đều biết hắn vị này tổng đốc phế vật trình độ. Có lẽ có người kỳ quái, theo lý thuyết một cái tổng đốc, tuy là hắn cũng không phải là đứng hàng đại quý tộc nhất hệ, luận địa vị không so sánh được thượng đế đều nhất trung ương cái kia chút đại nhân vật, nhưng là đã coi như là phong cương đại lại đỉnh núi, chỉ cần có năng lực bảo trụ vị trí này thu được quyền thế thập, hảo hảo phát triển vài cái thế kỷ lại là một cái khổng lồ quý tộc thế gia, như vậy tân quý lý nên có cao minh mưu sĩ phụ trợ mới là. Đầu năm nay ẩn sĩ cao nhân không ít, nhưng là mê rượu tốt. Sắc. Hám lợi đen lòng người thông minh cũng không phải số ít, đường đường một vị tổng đốc tổng không đến nổi ngay cả vài cái tham mưu cũng không có ai trên thực tế vị này tổng đốc nhân phẩm không tốt nhưng cũng có mấy người giúp hắn bảy mưu tính kế lấy lòng thượng cấp cầu đầu quân sư, đáng tiếc bọn người kia một cái so với một cái khôn khéo. Bọn họ cũng là thuộc về lệch muộn biết hao binh tổn tướng sự tình, đã không thể tin vào mắt binh lính của đế quốc bị thổ dân ức hiếp, cũng cảm thấy thai vạ đến nơi. Nhất là đế đô đều phái tướng quân quá đến thảo phạt. Bọn họ cũng đều biết tự ra chủ tử xong đời là tuyệt đối, vì vậy từng cái ôm bo bo giữ mình thái độ, chẳng giải quyết được vấn đề ra chút bảo toàn tự thân chủ ý liền co đầu rút cổ bắt đi. Bọn họ không phải là không có biện pháp xử lý xong bang tộc, thế nhưng muốn thời gian hao phí lâu lắm, nhân lực vật lực tốn hao càng là kinh người, hiện tại cũng không có cái loại này thời gian, tội gì tự tìm phiền não. Tổng đốc đại nhân khổ não không có cách nào giải quyết, làm quan để thị vệ mang đến đế quốc sai phái thảo phạt quân binh quân danh sách sau đó. Nhìn công văn trong tài liệu hai vị thực lực phái tuổi trẻ nữ tướng quân, tổng đốc phát ra dường như bị cắt đứt hầu khí quản tiếng hít hơi. Nam Phương thảo phạt quân lần tịch tướng quân, nạ dẹn đạ, trung tướng hàm. Chủ tướng quân, tạm lĩnh Nam Phương tổng đốc, đế quốc thượng tướng Etit. Chiến trường sát lục công chúa, lại xưng ngược sát cơ điện hạ Etit tướng quân. Song đời tổng đốc không nói hai lời, ngất đi, mọi người một hồi luống cuống tay chân. Lúc này, từ Etit cùng nạ dẹn đạ xuất lĩnh quân đội đã dần dần đến gần Nam Phương biên thành. Cùng lúc đó, khoảng cách đế đô nghìn dặm chi riêu một cái tầm thường thôn trang nhỏ. Lũng Tây thôn. Bắt được nạ gì chợt từ trong sông nhảy ra ngoài, đồng thời cân nhắc con cá lớn từ trong sông bị nàng nhưng lên bờ. Hoa, nhanh như vậy liền bắt được, không hổ là có lệ tỷ Apony kinh hô một tiếng, liền vội vàng tiến lên đem ngư đều trang. Không sai biệt lắm được rồi. Nạ gì nhìn những cá kia, cười nói, ạ cảm không ở, chúng ta không ăn được bao nhiêu. A hát Apony nở nụ cười hai tiếng, quay đầu đối với xa xa hai người nói ra, chính là, ạ cảm thực sự là đại vị vương A, hơn nữa khiến người ước ao. Ăn nhiều như vậy cũng sẽ không béo lên không phải, không hội trưởng mập cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, cũng tỉ như nói, người cao to gai đầy ngầm thâm ý nhìn một chút Pony Nguyệt hung cửa. Người đang xem nơi nào A hôn đảng chứng kiến gai ánh mắt, Pony Cao Y Na Ho vẫn không thể minh bạch ý tứ của hắn, nàng đỏ mặt đại kêu một tiếng, bảng cô nương nhưng là danh hoa có chủ người. Ngạch, tinh táo một chút nhìn thấy Pony tức giận, gai vội vã khoát tay, ta cũng không có ác ý ai, gai chính là loại tính cách này. Gã đeo kính gờ zin thở dài. Lắc đầu, trong thôn các phái nữ cơ bản cũng đã quen rồi hắn sắc lang hành kính uy uy ta nơi nào sắc lang chỉ là đơn thuần thưởng thức có được hay không ổ đối với coi áo nạ dĩ đại tỷ đầu cũng là thưởng thức gai trong lúc nhất thời cứng họng, không nghĩ tới chính mình tâm tư đều bị nhìn đi ra, nhất định chính là cảm thấy thẹn. Nạ dĩ cũng biết gai thích chính mình, thế nhưng nàng đối với hắn chính là không có cái kia phương diện ý tưởng.